Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đại Hải chỉ việc dẫn người ra biển câu cá, còn chuyện đặt chỗ hay những việc khác thì không cần phải lo. Với lại, bình thường cano của nó cũng không hay dẫn khách đi câu. Với Triệu Đại Hải, những người như Tôn Quốc Phong muốn bỏ tiền ra đặt chỗ chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó là lý do vì sao khi nghe Tôn Quốc Phong chửi người, dù trong lòng rất tức giận, cha cũng chỉ nói vài câu cứng rắn. Còn Triệu Đại Hải thì không quan tâm, cứ thế mà dạy cho Tôn Quốc Phong một bài học. Thạch Kiệt Hoa kiên nhẫn giải thích cho Thạch Trung Vi ngọn ngành. Ông biết mình vẫn còn trẻ, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc già đi. Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi tuổi tác không chênh lệch nhau là mấy, và lại nếu Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên thật sự kết hôn, thì quan hệ lại càng thêm thân thiết. Nhưng nếu muốn hợp tác làm ăn lâu dài, thì mỗi người đều phải làm tốt phần việc của mình. Dù có quan hệ thân thiết đến đâu, thì cũng không thể có chuyện một người mãi mãi chăm sóc cho người kia được, chắc chắn là không bền vững. Thạch Trung Vi liên tục gật đầu, con hiểu rồi, cha đang dạy con. Cái gì không hiểu thì phải hỏi, không biết thì phải học. Tuyệt thật, Triệu Đại Hải đúng là thông minh hơn người. Mãi cho đến mấy ngày gần đây, có quá nhiều lời bàn tán không coi trọng chuyến ra khơi câu cá lần này của chúng ta. Thậm chí, một vài người đã đặt cọc giữ chỗ cũng bắt đầu lung lay. Vậy mà anh ta lại tung ra chiêu này. Đây đúng là liều thuốc trấn an tinh thần vô cùng hiệu quả. Thạch Kiệt Hoa vô cùng nể phục Triệu Đại Hải. Mấy ngày nay, chính anh ta cũng phải thừa nhận áp lực vô cùng lớn. Những áp lực này đến từ cả những chủ tàu câu cá như anh, và từ những người câu tay ra khơi như Tôn Quốc Phóng. Điểm chung là họ đều cảm thấy 200.000 tệ cho một vị trí câu là quá đắt, hoàn toàn không đáng. Anh thì hiểu rõ, những người từng đi biển câu cá với Triệu Đại Hải đều biết rõ cái giá 200.000 ấy không hề đắt, nhưng người thực sự theo Triệu Đại Hải ra khơi lại không nhiều. Rất nhiều người đã đặt chỗ, đặc biệt là những người câu cá chuyên nghiệp kiếm tiền như Tôn Quốc Phóng, bắt đầu dao động. Tối qua thậm chí có hai người gọi điện thoại đòi hủy chỗ. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, trước khi chính thức ra khơi câu cá, chắc chắn sẽ có nhiều người muốn rút lui. Anh cũng chưa hề nói chuyện này với Triệu Đại Hải, nhưng có lẽ Triệu Đại Hải đã rất nhạy bén ý thức được điều đó, bèn mượn cớ hạ thủy cano lớn của anh để ra khơi một chuyến. Triệu Đại Hải thường chỉ trở về bến tàu Lãng Đầu thôn sau mỗi chuyến đi câu, lần này cố ý ghé vào bến tàu thôn anh, chắc chắn là có mục đích rõ ràng, để những người đã đặt chỗ, kể cả những người chưa đặt nhưng vẫn luôn xỉa sói, được tận mắt chứng kiến anh ta lợi hại đến mức nào. Cha, vậy hai người gọi điện thoại đòi hủy chỗ tối qua xử lý thế nào? Thạch Trung Vi nhớ lại chuyện Thạch Kiệt Hoa nhận hai cuộc điện thoại tối qua. Thạch Kiệt Hoa cười, chuyện này có gì đáng nói, luật là vậy, ai đặt rồi mà hủy thì mất cọc, ai chưa đặt thì thôi, hủy rồi thì coi như xong, từ nay về sau sẽ không cho những người như vậy ra biển câu cá nữa. Hai người gọi điện thoại tới tối qua là dân làng bên cạnh, tự cho là câu cá không tệ, anh nghe điện thoại không nói hai lời, gật đầu đồng ý ngay. Dưa ép thì không ngọt. Những người này làm vậy là không hợp lệ, nhưng không sao cả, ai muốn rút cứ rút. Chỉ là, nếu có quá nhiều người rút, chuyến đi này, hay đúng hơn là những sắp xếp đã chuẩn bị sẵn cho tàu câu cá, sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, và anh sẽ phải chịu áp lực cực kỳ lớn. Nhưng nhờ màn trình diễn hôm nay của Triệu Đại Hải, những kẻ như Tôn Quốc Phong chắc chắn sẽ muốn đặt chỗ ngay, huống chi là những người đã đặt, chắc chắn sẽ dẹp bỏ ý định rút lui. Cha, hay là hai người đòi rút chỗ đêm qua lại gọi điện hoặc tìm đến tận nhà để xin đặt lại thì sao? Thạch Trung Vi lộ vẻ mặt cổ quái. Hai người kia gọi điện tới hủy chỗ vì cảm thấy bỏ ra 200.000 là quá mạo hiểm, nhưng hôm nay Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy trở về, chuyện lan ra, rất có thể hai người kia sẽ gọi điện thoại, thậm chí tìm tới cửa để xin quay lại. Hừ, lúc rút thì dễ, nhưng muốn lấy lại thì lại là chuyện khác. Thạch Kiệt Hoa cười khẩy lắc đầu. Đặt trước thì phải suy nghĩ kỹ về rủi ro. Mua rồi lại thấy không ổn, lại đòi rút, giờ thấy có khả năng kiếm được nhiều tiền, lại muốn đặt lại. Đâu phải trẻ con muốn gì được nấy. Vừa nói chuyện, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi vừa đi về phía cabin tàu. Vài ngày nữa là phải ra khơi rồi, chuyến đi này kéo dài cả tháng, mọi thứ đều phải chuẩn bị thật chu đáo, đặc biệt là đồ đạc trên tàu cá, tuyệt đối không được phép sai sót. Trên bến tàu, đám đông xem náo nhiệt cũng từ từ tàn đi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, hai anh em các cậu cùng nhau mua một chỗ câu, như vậy mới có thể câu lâu hơn. Tôi sẽ nói với Thạch Kiệt Hoa khi đặt chỗ, anh ấy bảo chỉ có hai anh em cậu mới có đãi ngộ như vậy thôi. Hai, câu cá đúng là không có cách nào tốt hơn. Câu càng lâu thì càng câu được nhiều. Âu Dương Hoa, chuyến này chúng ta phải chuẩn bị thật đầy đủ, quan trọng nhất là cần câu và máy câu phải mang bao nhiêu cho đủ. Ừm, tôi định mang cần cứng hơn, dây câu các loại cũng đều mang loại to hơn. Tôi cứ cảm thấy chuyến này có thể câu được con cá rất lớn. Mấy hôm trước chúng ta đi biển khơi mà dùng cần như vậy, chuyến này chắc không đủ đâu. Không chỉ phải mang cần cứng hơn, dây to hơn, mà còn phải mang thêm bao nhiêu cần nữa. Nhỡ đầu đụng phải con cá siêu to khổng lồ. Một cái cần không đủ dùng, mà phải thuê cần trên tàu câu cá của Thạch Kiệt Hoa thì phiền phức lắm, không phải là không dùng được, nhưng ít nhất cũng không quen tay. Dù sao thì cũng phải chuẩn bị thật đầy đủ. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa cùng nhau rời đi, cả ba người đều rất vui vẻ. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, không thể nào không lo lắng, nhưng giờ thì đã có một liều thuốc an thần rồi. Lý Hồng Vận đứng trước khoang điều khiển tàu câu, xuyên qua lớp kính nhìn chiếc tàu câu cá của Thạch Kiệt Hoa ở đằng xa, sắc mặt vô cùng âm trầm. Mọi chuyện vừa xảy ra đều lọt vào mắt ông, đây là điều ông không muốn thấy nhất, nhưng nó đã xảy ra rồi. Cha, Triệu Đại Hải đúng là có chút lợi hại. Cano mới vừa hạ thủy, không quá 2-3 ngày đã câu được nhiều cá như vậy, xem ra đúng là có bản lĩnh thật. Lý Phi vô cùng bực bội, vừa rồi anh ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình trên bến tàu. Số cá vượt biển và cá mú cộng lại vượt qua 4.000 cân. Hừ, chuyện này còn cần phải nói sao? Không có bản lĩnh thật sự, sao có thể kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn như vậy, mua tàu sắt hết chiếc này đến chiếc khác, chiếc nào cũng đắt hơn chiếc nào. Lý Hồng Vận vô cùng bực bội, vài ngày nữa là phải ra khơi câu cá rồi, mà trên chiếc tàu đánh cá của ông vẫn còn đâu đó 10 vị trí chưa ai đặt. Thực ra chuyện này cũng không có gì lạ, không phải chuyến đi biển khơi nào các vị trí trên tàu cũng đều được mua hết. Hiện tại đã có 20 vị trí được đặt, như vậy không những không lỗ vốn, mà còn có thể kiếm được không ít tiền. Nhưng con người ta lại sợ bị so sánh. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác, hai chiếc tàu câu cá của họ đậu ở bến tàu này có tổng cộng hơn 40 vị trí. Tất cả đều đã được đặt hết, mà mỗi vị trí lại có giá trên trời là 200 ngàn, một vị trí bằng 7-8 vị trí của mình. Cảm giác như có một cục nghẹn trong lòng không phát ra được, vô cùng khó chịu. Cha, chuyện này cũng không có cách nào khác. Thôi được rồi. Đừng bận tâm đến những chuyện như vậy nữa, chúng ta cứ đặt chỗ, chúng ta ra khơi câu cá của chúng ta. Lý Phi cũng vô cùng phiền muộn. Trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa kiếm được nhiều tiền thật sự là khó chịu. Lý Hồng Vận thở dài, đúng là chẳng có cách nào, muốn quản cũng không xen vào được. Điều khiến anh ta càng thêm khó chịu là anh biết trong chuyến ra khơi này, thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thường xuyên xuất hiện cùng mình ở một điểm câu. Nếu Triệu Đại Hải thật sự dẫn đám người kia điên cuồng câu cá, thì lúc đó mới thật sự là thời điểm khó chịu. Màn đêm dần buông, ánh đèn ở bến tàu Thạch Giác thôn đã lên từ sớm, người qua lại tấp nập, phần lớn là ngư dân chuẩn bị ra khơi. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi bận rộn suốt cả ngày, mệt nhoài cả người. Họ rời khỏi khu vực biển câu, từ trên thuyền tiến về bến tàu, rồi hướng về nhà. Về đến nhà, hai cha con Thạch Kiệt Hoa tắm rửa sạch sẽ. Trong sân nhỏ, một chiếc bàn đã được bày biện sẵn, trên bàn la liệt những bát, đĩa đựng đầy thịt cá. Thạch Kiệt Hoa cùng Thạch Trung Vi đã quần quật trên biển câu cả ngày, bữa trưa chỉ ăn qua loa cho xong. Lúc này, bụng cả hai đã đói meo, bèn cầm bát cơm lớn, gắp từng miếng thịt cá to, ăn lấy ăn để. Thạch Quảng Minh ngồi bên cạnh trên chiếc ghế thấp, rít từng hơi thuốc lào. Cha, mấy ngày nay con bận tối mắt với mấy cái thuyền biển câu. Triệu Đại Hải hôm qua ra khơi từ lúc rạng sáng, chạy đến khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Anh ta câu được không ít cá, sáng nay đã về đến bến tàu mình rồi. Lần này thì áp lực của chúng ta sẽ giảm đi đáng kể. Không những không ai trả lại chỗ câu, mà còn có thêm nhiều người tìm đến đặt trước nữa đấy. Vừa ăn cơm, Thạch Kiệt Hoa vừa kể lại những việc mình đã làm trong ngày. Đặc biệt là chuyện Triệu Đại Hải vừa mua cano, đi câu cá về bến tàu. Việc chuẩn bị thuyền biển câu cứ theo đó mà làm. Mấy chuyện còn con này mà cũng làm không xong thì đừng có ăn cơm nữa. Thằng Đại Hải kia đúng là khôn thật. Thạch Quảng Minh chẳng mấy để ý đến chuyện chuẩn bị thuyền biển câu mà Thạch Kiệt Hoa vừa nói. Với kinh nghiệm bao năm của con trai mình, nếu đến chuyện này mà nó còn làm không xong thì thật là vô dụng. Ông cẩn thận hỏi lại ngọn ngành chuyện Triệu Đại Hải dùng cano đi câu cá về, đặc biệt là chuyện liên quan đến Tôn Quốc Phóng. Hỏi xong, Thạch Quảng Minh nhắc nhở Thạch Kiệt Hoa một lát nữa nên ghé qua nhà Hà Kiếm một chuyến, hỏi xem hai chiếc thuyền biển câu còn lại đã chuẩn bị đến đâu rồi. Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa là bạn bè lâu năm, quan hệ vô cùng tốt. Nhưng chuyến ra khơi lần này vô cùng quan trọng, phí thuê chỗ câu đã lên đến hơn 1.500 vạn. Kiếm được nhiều tiền như vậy, đương nhiên phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, không được phép xảy ra sai sót. Một khi mất uy tín thì phiền phức lớn, muốn kiếm lại số tiền này không phải chuyện dễ. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, vấn đề này đúng là cần phải chú ý cẩn thận. Anh nhanh chóng ăn no bụng, uống hết bát canh rồi lau miệng đứng lên. Vừa định ra ngoài đến nhà Hà Kiếm thì điện thoại trong nhà reo lên. Thạch Kiệt Hoa quay vào nhà nghe máy, nói vài câu rồi cúp máy đi ra. Thạch Trung Vi tò mò không biết ai gọi điện đến vào giờ này. Thạch Kiệt Hoa bảo là hai người đã gọi điện thoại đến xin trả lại chỗ câu vào đêm qua. Có vẻ như họ đã biết chuyện Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, nên hối hận và muốn đi theo thuyền biển câu ra khơi. Thạch Kiệt Hoa không cần suy nghĩ, từ chối thẳng thừng. Anh nói tất cả các chỗ đã được đặt trước hết rồi, không còn chỗ nào cả. Không chỉ lần này, mà từ nay về sau, hai người kia cũng đừng hòng có cơ hội lên thuyền biển câu của anh ra khơi. Nói xong, Thạch Kiệt Hoa vội vã rời khỏi sân, đi thẳng đến nhà Hà Kiếm, để hỏi xem công tác chuẩn bị cho hai chiếc thuyền biển câu còn lại đã đến đâu. Thạch Trung Vi nhét một miếng mỡ dày vào miệng, gắp thêm một miếng cơm trộn lẫn vào, dùng sức đảo vài lần, rồi dướn cổ nuốt xuống. Làm gì mà vội thế? Cả bàn đồ ăn là của cháu, có ai tranh đâu mà phải ăn như vậy? Thạch Quảng Minh trừng mắt nhìn Thạch Trung Vi. Thạch Trung Vi bưng bát canh cá lên, uống mấy hớp. cơm và thịt trong miệng nhờ đó mới trôi xuống được. Anh ợ một tiếng, xoa xoa bụng mình. Ông nội, cháu có cách nào đâu, bụng cháu đói quá trời, không ăn nhanh thì làm sao được. Thạch Trung Vi xoa xoa bụng, vẻ mặt vô cùng hài lòng. À phải rồi, Đinh Ái Liên có gọi điện thoại đến không, hoặc là có hẹn cháu đi ăn cơm gì đó không? Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, rồi nhả ra một làn khói lớn. Thạch Trung Vi đảo mắt một vòng, lúc này anh mới biết ông nội Thạch Quảng Minh nãy giờ ngồi đây là để hỏi chuyện này. Ấy, ông nội à, cháu còn đang bận tôi mắt với chuyện thuyền biển câu đây này. Lấy đâu ra thời gian mà hẹn hò. Mấy ngày này cháu có gặp mặt cô ấy đâu, chỉ gọi điện thoại vào buổi tối thôi. Chúng cháu là dân đi biển, làm gì có nhiều thời gian mà cứ phải kè kè ở bên nhau như vậy. Thạch Trung Vi không phải là không coi trọng Đinh Ái Liên, chỉ là không có cách nào khác. Dân đi biển cuộc sống là vậy, nếu Đinh Ái Liên thật sự quan tâm đến chuyện này, mong muốn cả ngày ở bên anh thì hai người chắc chắn không thành đôi được. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ rồi gật đầu, lúc đầu ông định bảo cháu mình gọi điện thoại cho Đinh Ái Liên nhiều hơn, hoặc là dành thời gian hẹn cô đi ăn cơm, gặp mặt gì đó. Nhưng bây giờ ông đã thay đổi ý định, Thạch Trung Vi có vẻ đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này. Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên không thể cả ngày ở bên nhau được. Đinh Ái Liên phải chấp nhận được cách sống của Thạch Trung Vi thì mới được. Ông nội à, cháu và Đinh Ái Liên đều có ấn tượng khá tốt về nhau. Thời gian tới cần phải dành nhiều thời gian hơn để ở bên nhau xem sao. Đây là chuyện cả đời, cháu và Ái Liên đều cần thời gian để hiểu rõ đối phương. Mấy hôm nữa cháu phải ra khơi, mà đi một chuyến là cả tháng trời. Cháu định trước khi ra khơi một ngày sẽ đi gặp Đinh Ái Liên. Còn lại thì để đến khi trở về rồi tính. Thạch Trung Vi đã có kế hoạch cả rồi. Ừ, chuyện này cứ vậy đi, cháu tự xem xét mà giải quyết, người trẻ tuổi có cách của người trẻ tuổi. Thạch Quảng Minh quyết định không can thiệp vào chuyện này nữa. Thạch Trung Vi ăn cơm xong, ngồi hàn huyên với Thạch Quảng Minh một lúc. Thời gian cũng đã muộn, cả ngày bận rộn, anh vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa, ngày mai còn phải dậy sớm để tiếp tục chuẩn bị cho thuyền biển câu ra khơi. Anh về phòng ngủ, vừa ngả lưng xuống là đã ngủ say như chết. Thị trấn, quán rượu Vận May. Lưu Lỗi tiễn vị khách cuối cùng rồi đóng cửa quán. Lúc này đã là 11 giờ đêm, nhưng anh vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Anh lên lầu 2, đẩy cửa phòng làm việc của Lưu Cương cha anh bước vào. Lưu Cương đang ngồi trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Lỗi cố gắng đi nhẹ nói khẽ. Quán rượu nhà anh dạo này làm ăn cực kỳ tốt, khách đến ăn rất đông. Càng có nhiều người đến ăn, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều cuộc giao tiếp hơn. Mà cái nghề làm quán rượu này lại phải dậy sớm, thật sự rất mệt mỏi, không phải ai cũng làm được. Quán rượu nhà anh làm ăn phát đạt, kiếm được rất nhiều tiền. Nếu là quán rượu bình thường thì vừa mệt mỏi lại không kiếm được tiền, càng khó mà chịu đựng được. Lưu Cương nghe thấy tiếng động liền mở mắt. Lưu Lỗi pha trà bong bóng, hai cha con mỗi người một chén, đặt trước mặt. Lưu Cương uống một ngụm trà để tỉnh táo hơn rồi hỏi Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá. Lưu Lỗi kể cho Lưu Cương, Triệu Đại Hải chuyến này ra khơi câu được hơn 4.000 cân cá, trong đó hơn 2.000 cân là cá vực biển, số còn lại là đủ loại cá mú, đa số là thanh ban và hồng ban, còn có một ít mú mè và một số loại mú khác không đáng giá lắm. Ồ, nhiều cá vậy cơ á. Vậy chẳng phải chuyến này Triệu Đại Hải đã gỡ lại được 1/3 tiền mua cano rồi sao? Tuy đã liên hệ với Triệu Đại Hải không biết bao nhiêu lần, Lưu Cương vẫn không khỏi thắc mắc chuyến này anh ta lại câu được nhiều cá đến vậy. Lưu Lỗi cười giải thích, chuyến này Triệu Đại Hải không đi một mình mà còn có Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi cùng, cả bốn người hợp sức nên mới có thể thu hoạch được nhiều cá đến thế trong thời gian ngắn như vậy. Nghe Lưu Lỗi nói, Lưu Cương liền nghĩ đến rất có thể từ nay về sau Triệu Đại Hải sẽ thường xuyên rủ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng ra khơi. Thực ra đây không phải lần đầu Triệu Đại Hải dẫn nhóm người này đi câu cá. Trước Tết, họ đã cùng nhau làm việc tại công trình nhân công cá đá ngầm san hô và câu cá liên tục trong cả tháng trời. Hiện tại Triệu Đại Hải đã mua cano lớn hơn, nếu chỉ đi một mình thì chắc chắn cũng sẽ kiếm được không ít tiền, nhưng như vậy lại hơi lãng phí không gian của chiếc cano. Cách đơn giản nhất là rủ thêm Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi cùng. Vừa đảm bảo an toàn, vừa có thể câu được nhiều cá hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Lưu Cương dặn Lưu Lỗi chú ý đến chuyện này, nhưng không cần phải dò la gì cả. Lưu Lỗi gật đầu đồng ý. À phải rồi. Cha, anh Đại Hải có nhắc chúng ta một chuyện, chuyến này thuyền đánh cá biển sâu câu được nhiều cá, quán rượu nhà mình có muốn mua không? Với lại, chuyện này phải nói với ông Mô Vi Dân một tiếng, xem ông ấy có hứng thú không? Lưu Lỗi nhớ lại lúc đi kéo cá ban ngày, Triệu Đại Hải đã nhắc đến chuyện này. Lưu Cương nhíu mày. Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa tổng cộng 4 chiếc thuyền câu biển. Nếu ra khơi thì chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá. Lượng cá này một người không thể nào ăn hết được, chỉ có thể bán đi. Một số người câu tay sẽ tự bán cá của mình, nhưng phần lớn vẫn sẽ thông qua Thạch Kiệt Hoa để tiêu thụ. Ví dụ như hai lần trước, Triệu Đại Hải đi theo thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa, số cá câu được của những người khác không liên quan đến anh, Thạch Kiệt Hoa muốn bán cho ai thì bán. Nhưng lần này Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, nếu mình muốn mua cá thì chỉ cần đưa ra mức giá hợp lý là có thể mua được. Chuyện này phải quyết định nhanh chóng, chậm nhất là trước khi thuyền câu biển về bến, nhưng tốt nhất là trong 2-3 ngày tới, trước khi thuyền ra khơi phải thỏa thuận xong với Thạch Kiệt Hoa. Cha, Con thấy đề nghị của anh Đại Hải rất đáng để cân nhắc. Tôm cá cua trong quán rượu mình tuy không thiếu, nhưng vẫn có khả năng xảy ra vấn đề, đặc biệt là trong một tháng anh Đại Hải đi biển sâu. Rất có thể sẽ có chút rắc rối. Nếu thuyền câu biển trở về mà chúng ta không mua cá của họ, thì phải đợi đến khi anh Đại Hải ra khơi chuyến khác. Như vậy thời gian quá dài, nguồn cung hải sản tươi sống cho quán rượu rất có thể không cầm cự được. Quán rượu mình nổi tiếng với hải sản tươi sống địa phương, nhưng lần trước anh Đại Hải nói cũng có lý. Cá không câu được ở biển gần thì có thể câu ở biển sâu, vẫn có thể bày bán trong quán. Mình cứ nói rõ với khách là đây không phải hải sản địa phương, mà là hải sản biển sâu. Bỏ lỡ cơ hội này, cá mà thuyền câu biển hợp tác giữa Thạch Kiệt Hoa và anh Đại Hải câu được sẽ bán cho người khác hết. Lúc đó mình muốn nhúng tay vào thì vô cùng khó, hoặc là giá sẽ không còn hợp lý nữa. Lưu Lỗi có vẻ hơi sốt ruột, đây không phải lần đầu họ thảo luận chuyện này, thậm chí lần trước Lưu Cương đã quyết định sẽ mua một ít cá từ thuyền câu biển sâu. Nhưng xem tình hình hiện tại, dường như ông lại có ý định bỏ cuộc. Lưu Lỗi hiểu rõ nguyên nhân, quán rượu nhà mình luôn nổi tiếng với hải sản tươi sống địa phương, nếu nhập cá biển sâu về thì không biết sẽ ảnh hưởng như thế nào. Cha, ý của anh Đại Hải là chúng ta thật sự phải quyết định nhanh chóng. Bỏ qua cơ hội này là hết, nếu chuyến đầu tiên thuyền câu biển trở về mà cá đã bán cho người khác hết rồi, thì anh Đại Hải cũng ngại mở lời lại lắm. Giọng Lưu Lỗi có vẻ lớn hơn. Lưu Cương xua tay, ông biết Lưu Lỗi đang sốt ruột. Hai, nếu làm ăn không tốt thì không nói làm gì, muốn làm gì thì làm. Đằng này làm ăn tốt quá, mới thấy phiền phức. Lưu Cương vỗ mạnh vào gáy. Với kinh nghiệm nhiều năm làm ăn, ông hiểu rõ vì sao quán rượu của mình lại đông khách hơn những quán khác. Khả năng kinh doanh và tay nghề của đầu bếp là một yếu tố quan trọng, nhưng điều hấp dẫn du khách và người dân địa phương nhất là quán mình bán gần như toàn bộ tôm cá cua địa phương. Một vùng đất nuôi dưỡng một vùng người. Đối với người dân địa phương, điều họ coi trọng nhất vẫn là tôm cá cua bản địa. Bây giờ tự nhiên lại xuất hiện tôm cá cua biển sâu, ảnh hưởng có thể không nhỏ chút nào. Nhưng vấn đề là nếu bây giờ mình không mua, một khi Thạch Kiệt Hoa đã bán hết số cá kia, thì mình sẽ không còn cơ hội nữa. Thực ra, khi thảo luận với Lưu Lỗi, ông đã quyết định rồi. Nhưng trải qua vài ngày suy nghĩ, ông lại do dự. Mấu chốt là dạo này việc làm ăn quá tốt, kiếm được quá nhiều tiền. Quyết định nào cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lưu Cương suy nghĩ gần 20 phút vẫn không thể quyết định được. Ông bèn đi đến bàn làm việc, cầm điện thoại gọi cho Movision. Sau 2-3 phút, ông đặt điện thoại xuống, vẻ mặt càng thêm xoắn xuýt, không biết phải quyết định thế nào. Cha, con cứ làm công cốc thế này à? Lần trước chẳng phải đã gọi cho ông chủ Movision rồi sao? Giờ lại gọi nữa, chẳng lẽ con nghĩ ông ta sẽ đổi ý? Lưu Lỗi cảm thấy hơi cạn lời. Bố anh, Lưu Cương, lần trước khi bàn chuyện này đã gọi cho Movision rồi. Ông Mô nói biết rõ cả rồi, nhất định sẽ mua mấy mẻ cá câu của Triệu Đại Hải. Giờ lại gọi một cuộc nữa, chẳng qua là muốn xem Movision có thay đổi ý định không thôi. Mấu chốt là dù Movision có đổi ý thì cũng chẳng liên quan gì đến việc làm ăn của nhà anh. Quán cơm của Movision vốn chuyên hải sản cao cấp, chứ không phải mấy loại hải sản địa phương. Thứ tôm cá cua ngon là ông ta mua bán hết. Cha, sao cha cứ do dự thế? Lưu Lỗi thật sự có chút nóng ruột. Được rồi, vậy quyết định thế đi. Chúng ta mua một phần cá do Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác câu, chủ yếu là mấy con cá mú hoặc mấy loại cá lớn đáng tiền khác. Lưu Cương nghiến răng, hạ quyết tâm, ngày mai ông sẽ đi tìm Thạch Kiệt Hoa để bàn chuyện này. Lưu Lỗi thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự lo Lưu Cương đổi ý, đây là một cơ hội tốt. Bỏ lỡ lần này thì sau này muốn mua cá câu từ Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa nữa là vô cùng khó khăn đấy. Trời vừa tờ mờ sáng, Tôn Quốc Phong bước nhanh vào một quán ăn lớn, trong lòng anh ta cứ canh cánh chuyện ban ngày muốn đặt chỗ câu của Thạch Kiệt Hoa mà không được, thậm chí còn bị mất mặt trước bao nhiêu người ở bến tàu. Bực mình, thế nào cũng không ngủ được, dứt khoát ra ngoài tìm chút gì ăn, uống chút rượu giải sầu. Nhà Tôn Quốc Phóng ngay ở trên thị trấn, trong mấy quán lớn ven biển thường bày bán đủ loại hải sản. Anh ta gọi một đĩa tôm, một đĩa cá, thêm nửa con gà, vài chai bia rồi ngồi vào bàn, cắm cúi vừa ăn vừa uống. Ái chà! Đúng là gặp quỷ, Thạch Kiệt Hoa có vấn đề về đầu óc à? 200.000 bạc mà không thèm kiếm. Mẹ kiếp! Sớm biết thế ở bến tàu mình đã đánh cho Triệu Đại Hải một trận rồi. Lần này mất mặt quá lớn. Tôn Quốc Phóng càng nghĩ càng bực, không chỉ là có khả năng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, mà còn là chuyện ở bến tàu lúc đối mặt với Triệu Đại Hải, anh ta lại sợ sệt, đúng là mất mặt. Tôn Quốc Phóng tu ừng ực hết chai này đến chai khác. Uống được 2-3 chai bia, hơi men bắt đầu bốc lên. Này, người kia chẳng phải là Tôn Quốc Phóng sao? Đúng rồi. Chính là Tôn Quốc Phóng mà ban ngày tôi gặp ở bến tàu đó. Tôn Quốc Phóng cứ lải nhải mãi chuyện Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa hợp tác, mà cái chỗ câu 200.000 kia là do đầu óc có vấn đề. Hai, ai mà ngờ được hắn lại ra mặt muốn đặt chỗ câu của Thạch Kiệt Hoa chứ? Cano của Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thế kia, ai cũng biết chuyến đi biển sâu một tháng này có khả năng kiếm đậm. Tôn Quốc Phóng làm ra vẻ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Chậc chậc, mất mặt hơn là lúc đối mặt với Triệu Đại Hải, Tôn Quốc Phóng đến một tiếng động cũng không dám hé răng. Tôn Quốc Phóng nghe thấy những lời xì xào bàn tán xung quanh, một cơn giận bốc lên đầu, mặt đỏ bừng. Dù uống không ít rượu, đầu óc anh ta vẫn còn tỉnh táo, biết lúc này mà đôi co với đám người này thì chỉ càng làm trò cười cho thiên hạ. Hai, ăn khuya cái gì, không ở nhà ngủ đi còn bày đặt. Tôn Quốc Phóng bưng chén rượu lên, hớp nốt chỗ bia còn lại, rồi đặt mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng phanh. Tôn Quốc Phóng định đứng dậy trả tiền rồi về nhà, ít ra là rời khỏi quán này, đi chỗ khác cho khuây khỏa. Anh ta loạng choạng bước về phía trước, thì có hai người kéo ghế ngồi xuống bàn anh ta. Hai cậu đến từ lúc nào thế? Lúc tôi vào sao không thấy? Tôn Quốc Phóng nhìn Trương Nhất Kiệt và Trần Tiểu Khánh, cả hai mặt đều đỏ bừng, nhìn là biết uống không ít rượu, mà chắc không phải bia, là rượu đế ấy chứ. Ờ, uống từ 6 giờ, 7 giờ gì đó đến giờ luôn. Trương Nhất Kiệt ợ một hơi rượu, phà ra toàn mùi cồn, rồi đưa tay lục lọi trong túi áo, mãi mà không móc ra được điếu thuốc nào. Tôn Quốc Phóng thấy vậy, liền lấy bao thuốc của mình, đưa cho Trương Nhất Kiệt một điếu, rồi lại đưa cho Trần Tiểu Khánh một điếu, quẹt lửa cho cả hai. Hai, lần này đúng là bỏ lỡ một cơ hội phát tài rồi. Trương Nhất Kiệt rít một hơi thuốc dài. Hả? Các cậu nói chuyện đi biển câu cá với Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa à? Chẳng phải hai cậu đặt chỗ câu rồi sao? Sao lại bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền? Tôn Quốc Phóng ngạc nhiên, không hiểu ý của Trương Nhất Kiệt là gì. Hai, chẳng phải cũng tại anh sao? Nếu không thì sao chúng tôi lại bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này chứ? Trần Tiểu Khánh bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn. Này, Trần Tiểu Khánh, cậu phải nói cho rõ ràng đấy. Việc tôi có kiếm được tiền hay không thì liên quan gì đến anh? Mặt Tôn Quốc Phóng lập tức tối sầm lại, đều là dân đi biển câu cá cả, thỉnh thoảng lại gặp nhau trên mấy chiếc thuyền câu, quen biết nhau, nhưng không phải bạn bè thân thiết gì. Mà cái chuyện cản trở người khác phát tài, đặc biệt là phát đại tài, là chuyện tối kỵ. Lời này của Trần Tiểu Khánh thật sự phải nói rõ ràng, nếu không, anh ta sẽ bị người khác đâm sau lưng cho coi. Tôi và Trương Nhất Kiệt đã mua chỗ câu trên thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải rồi. Chuyện này anh biết mà. Lúc đầu không có vấn đề gì, nhưng anh cứ ra giả trước mặt hai chúng tôi rằng chuyện này rủi ro lớn lắm. Khuyên tôi với Trương Nhất Kiệt đừng làm, nên trả lại chỗ câu đi. Giờ thì hay rồi. Đêm qua tôi với Trương Nhất Kiệt gọi điện cho Thạch Kiệt Hoa để trả lại chỗ câu. Đến ban ngày thì cano của Triệu Đại Hải trở về với cả đống cá. Nhìn là biết Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá rồi, đi theo thuyền của anh ta thì không thể không có cá được. Đừng thấy cái phí 200 ngàn kia đắt, chứ chắc chắn là có lời. Giờ thì bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền ngon ơ, nếu không phải anh cứ lải nhải bên tai thì sao chúng tôi lại đổi ý chứ? Trần Tiểu Khánh vô cùng bực bội. Anh ta với Trương Nhất Kiệt tìm Thạch Kiệt Hoa đặt chỗ câu, giá thì cao thật, nhưng là đánh cược để kiếm đậm. 200 ngàn một chỗ câu, giá quá chát, Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt sau khi đặt chỗ cứ lo lắng không yên. Mấy hôm trước gặp Tôn Quốc Phóng cứ nói mãi, bảo làm thế là không có đầu óc. Nghe nhiều thành ra càng thêm hoang mang. Thế là Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt đêm qua đã gọi điện cho Thạch Kiệt Hoa để trả lại chỗ câu. Đến hôm nay Triệu Đại Hải trở về với cano đầy ắp cá, nhìn là biết Triệu Đại Hải lợi hại đến cỡ nào. Hả? Không lẽ hai cậu trả lại chỗ câu thật à? Tôn Quốc Phóng có vẻ hơi ngớ người. Tối qua, hai chúng ta đã gọi điện cho Thạch Kiệt Hoa để trả lại vị trí câu. Chứ chỗ nào muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền lớn như vậy chứ? Ngày trước đó không lâu, cả hai lại gọi cho Thạch Kiệt Hoa, mong muốn lấy lại vị trí. Thạch Kiệt Hoa nói rất rõ ràng, vị trí đã được đặt hết rồi, không còn chỗ nào trống cả. Trương Nhất Kiệt cười khổ, gật đầu. Hai, sao ta lại có thể làm như vậy chứ? Đã định vị trí câu rồi thì phải cược một phen để phát tài chứ, sao có thể trả lại? Quan trọng là bây giờ, xem ra Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác chuyến này có khả năng câu được rất nhiều cá thật. Nếu không phải nghĩ như vậy, ban ngày ở bến tàu, sao ta phải hạ mình, muốn giành lấy một vị trí câu từ tay Thạch Kiệt Hoa cho bằng được. Tôn Quốc Phóng lắc đầu. Hừ, chuyện này cũng là do mày gây ra hả? Trần Tiểu Khánh lớn tiếng quát. Sắc mặt Tôn Quốc Phóng vô cùng khó coi. Thật ra, anh đã nói trước mặt Trương Nhất Kiệt và Trần Tiểu Khánh rằng thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa không có khả năng phát tài, rủi ro rất cao, mà anh đâu chỉ nói có một hai lần. Việc Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt trả lại vị trí câu, quả thật có liên quan đến anh. Ái chà, đây đúng là một cơ hội phát tài hiếm có. Lúc đầu đã nắm chắc trong tay rồi, chỉ tại cái lão già Tôn Quốc Phóng nhà mày ăn ở không ra gì, cứ phải ra vẻ nói chuyện này không làm được, nếu không thì sao bọn tao lại trả lại vị trí câu chứ? Đâu chỉ mỗi chuyến này không đặt được vị trí, từ nay về sau, thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa, tao và Trương Nhất Kiệt cũng không đặt được nữa. Hai, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân bọn họ đã mua vị trí rồi. Chuyến này ra khơi chắc chắn sẽ phát tài to. Hừ, Tôn Quốc Phóng, tất cả đều là do mày gây ra. Trần Tiểu Khánh vừa hút thuốc vừa không ngừng lải nhải. Tôn Quốc Phóng ban đầu chỉ im lặng hút thuốc uống rượu, không nói gì, dù thế nào thì chuyện này cũng có liên quan đến anh thật. Nhưng Trần Tiểu Khánh cứ liên tục nói, đặc biệt là giọng càng lúc càng lớn, khiến mọi người xung quanh đều nhìn sang, ánh mắt nhìn anh càng thêm khó chịu. À, Trần Tiểu Khánh, tao đúng là đã nói với chúng mày là thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa vô cùng không đáng tin. Nhưng việc trả hay không trả vị trí câu là chuyện của chúng mày, chẳng liên quan gì đến tao cả. Đừng có đổ hết bô cứt lên đầu tao. Tôn Quốc Phóng trừng mắt nhìn Trần Tiểu Khánh đang ngồi đối diện. Hả? Không liên quan đến mày à? Nếu mày không cứ nói ra những lời đó trước mặt Trương Nhất Kiệt, thì sao bọn tao có thể thay đổi chủ ý chứ? Bây giờ còn bảo chuyện này không liên quan đến mày à? Ái chà! Không bắt mày đền tiền cho bọn tao là may rồi, nói mày vài câu thì sao hả? Trần Tiểu Khánh lại đập mạnh tay xuống bàn, mắt trợn ngược lên như mắt trâu điên. Phi! Chẳng lẽ mày là trẻ con 3 tuổi chắc, người khác nói gì liền làm theo à? Không có đầu óc thì thôi đi, còn đổ tại người khác. Trả lại vị trí câu mà đòi tao bồi thường tiền, chẳng lẽ nếu chúng mày không trả vị trí câu, ra biển câu được tiền thì sẽ chia cho tao chắc? Tôn Quốc Phóng kìm nén lửa giận cả ngày, lúc này nó bùng nổ như núi lửa, xông thẳng lên não, anh đứng phắt dậy, hai tay chống lên bàn, trừng mắt nhìn Trần Tiểu Khánh. Á, mày còn cãi ly hả? Bồi thường tiền. Trần Tiểu Khánh uống khá nhiều rượu, cơn say đã ngấm, trong lòng vốn đã vô cùng bực bội, chính mình và Trương Nhất Kiệt thay đổi chủ ý, trả lại vị trí câu, bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, bây giờ thấy Tôn Quốc Phóng như vậy lại càng tức giận, hắn cũng đứng lên, gầm gừ, nước bọt bắn thẳng vào mặt Tôn Quốc Phóng. Cốt xéo. Tôn Quốc Phóng giống to đáp trả. Trần Tiểu Khánh đưa tay đẩy mạnh Tôn Quốc Phóng một cái. Tôn Quốc Phóng đã uống rượu, đầu óc hơi choáng váng, hơn nữa lại không ngờ Trần Tiểu Khánh lại trực tiếp động tay đẩy mình, anh loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, ngã thẳng xuống đất. Lần này thì Tôn Quốc Phóng không còn kìm được cơn giận nữa, anh bật dậy, lao đến trước mặt Trần Tiểu Khánh, vung mạnh một đấm. Trần Tiểu Khánh uống rượu nhiều hơn, không né kịp, ăn trọn cú đấm vào mặt. Trương Nhất Kiệt trợn mắt há mồm một hồi lâu mới phản ứng lại, nhưng Tôn Quốc Phóng và Trần Tiểu Khánh đã lao vào đánh nhau túi bụi, anh vội vàng lao tới, tốn nửa ngày trời, với sự giúp đỡ của những người khác trong quán ăn, mới kéo được Trần Tiểu Khánh và Tôn Quốc Phóng ra, lúc này cả hai đều đã sứt đầu mẻ trán. Hai, tao nói hai người mày có vấn đề về thần kinh à? Chuyện này có cái gì mà phải đánh nhau chứ? Trương Nhất Kiệt nhìn Trần Tiểu Khánh rồi lại nhìn Tôn Quốc Phóng, vừa tức vừa gấp vừa giận, nói xong câu cuối thở dài một hơi. Trần Tiểu Khánh và Tôn Quốc Phóng một hồi lâu đều không nói gì, chỉ cắm đầu hút thuốc. Nếu như thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đã ra khơi trở về bến, thật sự câu được rất nhiều cá, bỏ lỡ cơ hội phát tài. Chúng mày làm ầm ĩ một trận này, đánh nhau một trận này còn nói còn nghe được. Đằng này đến cái bóng cũng chưa thấy đâu, chúng mày đã làm như vậy, chẳng phải lại trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Trương Nhất Kiệt vỗ vỗ bàn. Hai, Trương Nhất Kiệt này, mày có cảm thấy chuyến này thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có thể kiếm được tiền không? Tôn Quốc Phóng thở dài một hơi, nhìn Trương Nhất Kiệt. Trương Nhất Kiệt sững sờ một chút, môi run run một hồi lâu, không nói nên lời. Thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa còn chưa ra khơi, còn chưa bắt đầu câu cá, không ai dám nói chắc chắn 100% là câu được cá, đặc biệt là câu được rất nhiều cá và kiếm được cả đống tiền. Nhưng bây giờ, mọi người đều tin rằng thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có thể câu được rất nhiều cá và kiếm được rất nhiều tiền. Trương Nhất Kiệt, nếu không phải bây giờ đã cảm thấy thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có thể kiếm bộn tiền, thì hai chúng ta có đánh nhau một trận thế này không? Trần Tiểu Khánh sờ soạng khoe mắt, nơi vừa bị Tôn Quốc Phóng đấm cho một quyền. Trương Nhất Kiệt im lặng, Tôn Quốc Phóng im lặng, Trần Tiểu Khánh im lặng, ba người mày nhìn tao, tao nhìn mày, hít mấy hơi, bắt đầu uống rượu, mày một chén tao một chén, uống không ngừng. 2 giờ sáng, sân nhà Hà Kiếm sáng rực ánh đèn, dưới ánh đèn, một chiếc bàn được bày biện với vài món ăn và thịt đã vơi gần hết. Mấy ngày nữa thuyền câu của chúng ta sẽ ra khơi, mọi người phải giữ vững tinh thần và chuẩn bị thật kỹ càng. Phải kiểm tra lại mọi thứ thêm một lần nữa, Thạch Kiệt Hoa nói, tay bưng bát canh cá vực biển vừa hâm nóng, húp một ngụm. Ăn tối xong, anh đã tìm đến Hà Kiếm để hỏi rõ tình hình chuẩn bị của 2 chiếc thuyền câu còn lại, và mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Thạch Kiệt Hoa không hề lơ là, cùng Hà Kiếm tỉ mỉ kiểm tra, đối chiếu từng hạng mục cần chuẩn bị, đến khi chắc chắn không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyến ra khơi này, 4 chiếc thuyền câu mua được 90 vị trí, thu về hơn 18 triệu tệ. Trừ đi các loại chi phí, số tiền còn lại ước chừng 1.600 vạn tệ. Anh và Hà Kiếm mỗi người có thể chia 30%. Tính ra, mỗi người ít nhất cũng kiếm được 200 vạn tệ. Đây là số tiền kiếm được chỉ trong một tháng, một phi vụ lớn như vậy, phải hết sức cẩn trọng. Đi thôi. Hai chúng ta kiểm tra lại từ đầu, xem còn gì chưa ổn, tranh thủ làm cho xong hết. Một ngày trước khi ra khơi, tôi sẽ đến kiểm tra 2 chiếc thuyền câu của cậu, còn cậu thì đi kiểm tra 2 chiếc thuyền câu mà tôi phụ trách. Như vậy mới đảm bảo không có sai sót, không để xảy ra bất kỳ sơ hở nào. Hà Kiếm hiểu rõ chuyện hợp tác này quan trọng đến mức nào đối với anh ta và Thạch Kiệt Hoa. Đây không chỉ là cơ hội kiếm hơn 200 vạn tệ trong một tháng, mà quan trọng hơn là còn có những lần hợp tác tiếp theo. Ngay cả khi Triệu Đại Hải không đi biển cùng, chỉ cần dựa vào sự hợp tác này để gây dựng tên tuổi, việc bán các vị trí câu cá trên thuyền của anh ta và Thạch Kiệt Hoa cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khi Triệu Đại Hải không ra khơi, lộ trình và các điểm câu mà thuyền của anh ta và Thạch Kiệt Hoa đi vẫn sẽ giống hệt. Thạch Kiệt Hoa ngẫm nghĩ, thấy đây quả thực là một biện pháp hay. Anh ta ở lại nhà Hà Kiếm đến tận 3 giờ sáng mới rời đi. Về đến nhà, anh liền đi ngủ ngay, vì ngày mai phải dậy thật sớm. Có quá nhiều việc phải xử lý, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Muốn kiếm tiền thì phải chịu khó thôi. Sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng, sương mù vẫn còn bao phủ làng trài, gió biển thổi đến se lạnh. Triệu Đại Hải nấu xong bữa sáng, gọi bà nội Trung Thúy Hoa ra ăn. Bà Trung Thúy Hoa lắc đầu, bảo rằng Đinh Tiểu Hương sắp đến, phải đợi cô ấy cùng ăn. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Bà nội anh lúc nào cũng muốn gặp Đinh Tiểu Hương, biết hôm nay cô đến, bà không khuyên nữa. Triệu Đại Hải ngồi hàn huyên với bà một lúc thì nghe thấy tiếng xe máy bên ngoài. Anh bước ra xem thì thấy một chiếc xe dừng trước cổng, Dương Cầm chờ Đinh Tiểu Hương và Đinh Ái Liên. Ồ, lần này các cậu đến đông đủ cả, Triệu Đại Hải cười nói, anh không ngạc nhiên khi Dương Cầm đến, nhưng không ngờ Đinh Ái Liên cũng đi cùng. Anh rể, ý anh là sao đây, chẳng lẽ không hoan nghênh tôi hả? Đinh Ái Liên không hề khách khí. Đinh Tiểu Hương đỏ mặt, véo nhẹ vai Đinh Ái Liên. Dù chuyện giữa cô và Triệu Đại Hải đã định rồi, nhưng dù sao cả hai vẫn chưa kết hôn, mà Đinh Ái Liên đã gọi anh là anh rể rồi. Ấy, sao có thể chứ? À mà, Thạch Trung Vi dạo này thế nào rồi? Mấy ngày nay hai người có gặp nhau không? Triệu Đại Hải vội chuyển chủ đề, nhắc đến Thạch Trung Vi. Hả? Sao ngày nào cũng gặp được? Thạch Trung Vi dạo này đang bận chuẩn bị cho chuyến đi biển sâu câu cá với anh mấy ngày tới mà. Chuyến này đi cả tháng trời, còn bao nhiêu việc phải lo? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Ái Liên lập tức ửng đỏ. Trong nhóm, Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải quen nhau lâu nhất, lại còn đã định chuyện trăm năm. Tiếp đến là Dương Cầm và Lưu Lỗi cũng đã xác định mối quan hệ. Ngược lại, cô và Thạch Trung Vi mới quen nhau chưa lâu, mối quan hệ vẫn chưa thực sự rõ ràng. Tính cô vốn có chút tùy tiện, nhưng khi nói đến chuyện tình cảm thì vẫn có chút ngại ngùng. Ra là mấy ngày nay hai người không gặp nhau, nhưng vẫn gọi điện cho nhau, Triệu Đại Hải nói. Đàn ông làng trai là vậy mà, thường xuyên phải ra khơi. Muốn gặp nhau thường xuyên hay thậm chí ở nhà thường xuyên là chuyện rất khó. Lát nữa xong việc, tôi sẽ đưa mấy cậu đến Thạch Giác thôn chơi một chuyến. Đi cano lớn chỉ một loáng là tới thôi, Triệu Đại Hải nhìn Đinh Ái Liên cười. Đinh Ái Liên đi cùng Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương đến đây, chắc chắn là muốn xem nhà cửa ra sao, và quan trọng hơn là có muốn đến Thạch Giác thôn tìm Thạch Trung Vi hay không. Này, Triệu Đại Hải, sao anh biết Đinh Ái Liên đang nghĩ gì vậy? Trên đường đến đây, tớ và Tiểu Hương đã nói chuyện này rồi, Đinh Ái Liên cứ chối đây đẩy mãi. Dương Cầm vừa nói vừa ngồi xổm xuống cùng Đinh Tiểu Hương vuốt ve cái trán của tiểu nãi hắc đang chạy đến. Chuyện này cần phải đoán à, viết hết lên mặt rồi kìa, Triệu Đại Hải chỉ vào Đinh Ái Liên. Anh rể, anh nói thế là không đúng đâu nhé. Sao tôi lại muốn đi gặp Thạch Trung Vi chứ? Muốn gặp thì anh ấy phải đến tìm tôi chứ, đúng không? Mặt Đinh Ái Liên càng đỏ hơn, đỏ như tấm khăn lau. Bà Trung Thúy Hoa nghe thấy tiếng ngoài cửa, lại thấy tiểu nãi hắc chạy ra thì biết Đinh Tiểu Hương đã đến. Bà đợi một lúc không thấy ai vào, có chút sốt ruột nên tự mình đi ra. Vừa hay bà nghe được cuộc trò chuyện giữa Triệu Đại Hải và Đinh Ái Liên. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đàn ông đàn bà làng trài chúng ta bày vẽ nhiều thế làm gì? Muốn đi gặp thì cứ đi gặp, ai gặp ai mà chẳng được, bà Trung Thúy Hoa vừa nói vừa gọi Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Đinh Ái Liên vào nhà. Bà lại bảo Triệu Đại Hải nhanh chóng bày bàn ăn, bưng cháo và thức ăn lên. Bà nội nói đúng, Dương Cầm hoàn toàn đồng ý, không phải cứ nhăn nhó mãi làm gì. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cùng nhau động tay vào làm. Cháo và thức ăn đã được nấu xong trong bếp, tất cả đều được bưng ra bày lên bàn. Bữa sáng ở làng trài rất đơn giản, thường là cháo khoai hoặc cháo hoa, ăn kèm với cá muối hoặc các loại cá khác, thêm một đĩa rau xanh xào. Bà nội à, chuyện nhà cửa, cháu và Đại Hải đã định rồi, lát nữa máy xúc sẽ đến, bắt đầu san lấp mặt bằng. Đinh Tiểu Hương bưng một bát cháo đặt trước mặt bà Trung Thúy Hoa, nói về việc chính mà cô đến đây hôm nay. Lần trước, công ty thiết kế đã thiết kế xong, cô và Triệu Đại Hải đều rất ưng ý. Triệu Đại Hải mấy ngày nữa sẽ cùng Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi đi biển sâu, đi cả tháng trời, nên chuyện này phải được quyết định và khởi công trước khi anh đi. Ừ, đó là chuyện của các cháu, cứ xem mà xử lý. Trung Thúy Hoa vô cùng phấn khởi, ngay từ trước Tết, bà đã bàn tính chuyện xây nhà, giờ thì cuối cùng cũng khởi công. Chỉ cần động thổ, thì một ngày nào đó nhà sẽ hoàn thành, và sau đó là dọn về nhà mới. Ngôi nhà xây xong, ngày Đinh Tiểu Hương về làm dâu coi như đến gần thêm một bước nữa. Bà ơi, ngôi nhà của chúng ta sẽ khá lớn đấy. Chắc tốn không ít thời gian mới đào móng xong xuôi. Người làm thuê đều là dân ở mấy thôn lân cận, cứ yên tâm đi, con không cần phải kè kè nhìn chằm chằm cả ngày đâu. Lát nữa chúng ta nói rõ ràng cách làm cho họ hiểu, họ sẽ biết phải làm thế nào thôi. Ngày nào bà cũng sẽ ra đây xem một chút. Đinh Tiểu Hương có chút lo lắng khi Trung Thúy Hoa ngày nào cũng ra công trường nhìn ngó. Bà đã lớn tuổi, làm vậy rất mệt mỏi mà cũng không cần thiết lắm. Trong thời gian này, cô sẽ thường xuyên đến đây xem giúp bà. Đi thôi. Vâng, con biết rồi ạ. Trung Thúy Hoa cười mỉm, khẽ gật đầu. Đinh Tiểu Hương thường xuyên đến thôn để trông nom việc xây nhà, vậy là cô sẽ có thời gian ở bên bà nhiều hơn. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Đinh Ái Liên ăn sáng xong với Trung Thúy Hoa. Mọi người ngồi trong sân hàn huyên một lúc thì cảm thấy mặt đất rung nhẹ, đó là máy xúc đến. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cùng mấy người ra ngoài xem, một chiếc máy xúc đang chậm rãi tiến đến, rồi dừng lại trước cổng. Tôn Chí Minh tắt máy xúc, đẩy cửa bước xuống, nhanh chân đi tới chỗ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Chú Tôn, làm phiền chú rồi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lấy ra hai bao thuốc lá đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Tôn Chí Minh. Ôi chà, Triệu Đại Hải, khách khí quá, tôi làm đây cũng là để kiếm tiền thôi mà. Tôn Chí Minh không khách sáo, nhận lấy thuốc nhét vào túi. Triệu Đại Hải và Tôn Chí Minh hàn huyên vài câu, thấy thời gian cũng gần 9 giờ, giờ lành để khởi công, anh lấy một tràng pháo từ trong nhà ra, mang ra trước khu đất, châm lửa. Pháo nổ lốp bốp một hồi rồi tắt. Tôn Chí Minh đã gặp mặt và trao đổi kỹ càng với kỹ sư thiết kế về cách đào đất. Anh lập tức leo lên máy xúc và bắt đầu công việc. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương xem chừng một tiếng đồng hồ thì không xem nữa. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Đinh Ái Liên cùng nhau đi về phía bến tàu của thôn. Trung Thúy Hoa nhìn theo bóng lưng Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải khuất dần, bèn quay người trở lại sân, xách một chiếc ghế đầu ra, không ngồi trước công trường mà ngồi ngay trước cổng, từ xa quan sát chiếc máy xúc đang hăng say làm việc. Trung Thúy Hoa không phải là không yên tâm, bà chỉ muốn tận mắt nhìn thấy ngôi nhà dần dần thành hình mà thôi. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Đinh Ái Liên và Dương Cầm ra đến bến tàu của thôn rồi lên cano lớn. Triệu Đại Hải tháo dây neo, kéo mỏ neo lên, rồi từ từ lái cano rời bến. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Đinh Ái Liên ngồi trên nắp tủ lạnh lớn ở giữa cano. Tiểu Hương, chiếc cano cũ kia có bán không đấy? Sao vẫn còn neo ở bến thế? Dương Cầm chỉ vào chiếc cano đầu tiên mà Triệu Đại Hải đã mua. Từ khi mua cano mới lớn hơn, chiếc cũ này gần như không còn tác dụng gì mấy. Nhưng có vẻ như anh cũng không định bán nó đi. Chuyện này vẫn chưa quyết định được. Ban đầu thì định bán đấy. Đừng thấy là Triệu Đại Hải dùng rồi nhưng thời gian cũng không quá lâu đâu, chưa được một năm ấy chứ. Quan trọng là Triệu Đại Hải dùng chiếc cano này câu được rất nhiều cá, nên cũng có người muốn mua lại, giá cả lại khá hơi nữa. Đại Hải hơi do dự. Dù sao thì chiếc cano này cũng đã kiếm được rất nhiều tiền rồi, cứ vậy mà bán đi thì hơi tiếc. Ban đầu Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đã bàn bạc với nhau là sẽ bán chiếc cano cũ. Gần đây cũng có không ít người hỏi mua và trả giá khá cao. Nói thật, giá họ trả đều rất tốt, nhưng cả cô và Triệu Đại Hải đều cảm thấy hơi lưỡng lự. Không phải vấn đề tiền bạc, mà đơn giản là thấy tiếc của. Đối với Đại Hải, đây là chiếc cano đã giúp anh kiếm được rất nhiều tiền chỉ trong vòng chưa đến một năm, và đã thay đổi cuộc đời anh. Còn đối với cô, đây là chiếc cano đầu tiên mà cô và Triệu Đại Hải cùng nhau đi chọn. À, thì ra là không thiếu tiền. Dương Cầm cười nhếch mép. Thông thường thì người ta mua đồ mới sẽ bán đồ cũ đi. Thuyền hay cano mà không dùng thì để ở bến tàu phơi nắng phơi sương chẳng mấy chốc sẽ hỏng mất. Quan trọng hơn là có thể thu về một khoản tiền. Việc Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không muốn bán cano cũ, nói là có tình cảm với nó, chỉ có thể xảy ra khi họ không thiếu tiền mà thôi. Đinh Tiểu Hương chợt nhận ra đúng là như vậy, nếu Triệu Đại Hải không có nhiều tiền, phải bán chiếc cano cũ mới có đủ tiền mua cano mới hoặc làm việc khác, thì dù có tình cảm đến đâu, dù đó có phải là chiếc cano đầu tiên mà cô và Triệu Đại Hải chọn hay không, anh cũng nhất định phải bán nó đi. Chị Tiểu Hương, vậy thì còn nói gì nữa chứ? Đừng bán, cứ giữ lại, cùng lắm thì mỗi năm bỏ ra chút thời gian và tiền bạc bảo dưỡng nó thôi. Với anh chị mà nói thì chẳng đáng là bao. Với lại không phải lúc nào cũng đi câu cá ở ngoài khơi xa tít mù khơi à. Đôi khi cũng phải chạy loanh quanh ở mấy chỗ gần đây chứ. Lúc đó thì chiếc cano nhỏ này chẳng phải là tiện hơn sao? Đinh Ái Liên nghĩ đơn giản và thẳng thắn, không quan tâm đến tiền bạc. Có đủ tiền trong tay thì cứ giữ lại thôi. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cả cô và Triệu Đại Hải đều không nỡ bán, mà họ lại không thiếu tiền, vậy thì cứ giữ lại vậy. Triệu Đại Hải lái cano về phía bến tàu Thạch Giác, không vội nên anh chạy chậm. À phải rồi. Đinh Tiểu Hương này. Lát nữa cô nói với Triệu Đại Hải một câu nhé. Hôm nay sổ sách về số cá đã bán được tính xong rồi đấy, tiền đã chuyển vào tài khoản rồi. Triệu Đại Hải ra khơi câu cá à, câu được nhiều không? Cụ thể là bao nhiêu thì tôi cũng không biết. Lưu Lội Béo gọi điện thoại nói qua một lần, hơn 4.000 cân. Riêng cá vực biển đã hơn 2.000 cân rồi. Hả? Nhiều cá thế cơ à? Chẳng phải là kiếm được bộn tiền sao? Hì hì ha ha. Chẳng phải vài ngày nữa là anh ấy lại cùng Thạch Trung Vi ra khơi rồi sao? Lần này đi cả tháng trời, chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn nữa. Thạch Trung Vi và Thạch Việt Hoa chẳng phải là kiếm đậm rồi sao? Tiền phí bến bãi thì chắc chắn là có rồi. Mà hầu hết cá câu được đều bán cho Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi, họ bán lại thì lại kiếm thêm được một khoản nữa. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Đinh Ái Liên nhỏ giọng trò chuyện. Gió biển thổi vào mặt hơi lạnh, khiến người ta tỉnh táo hẳn lên. Triệu Đại Hải điều khiển cano, cập bến Thạch Giác thôn. Anh quay đầu nhìn hai chiếc thuyền câu cá của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm Đậu bên cạnh, hình như có người. Này, Triệu Đại Hải gọi lớn. Thạch Trung Vi đang bận rộn trên thuyền, nghe tiếng gọi thì ngẩng lên nhìn, hóa ra là Triệu Đại Hải. Thấy Đinh Ái Liên trên bong tàu, cậu ta vừa mừng vừa lo. Triệu Đại Hải thấy Thạch Trung Vi định chạy sang cano của mình thì xua tay, rồi cùng Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lên bến tàu, sau đó cả bọn mới lên thuyền câu. Sao cậu lại đến đây? Thạch Trung Vi vừa bước đến trước mặt Đinh Ái Liên đã vội hỏi. Ý cậu là sao hả? Bộ tôi không được đến chắc? Đinh Ái Liên liếc xéo Thạch Trung Vi. Đâu có, tớ còn ước gì cậu ngày nào cũng đến ấy chứ. Ngày nào tớ cũng phải ra khơi, bận tối mắt tối mũi. Thạch Trung Vi lắc đầu lia lịa, nếu không thì tớ đã đi tìm cậu lâu rồi. Triệu Đại Hải bật cười, Thạch Trung Vi bây giờ nói chuyện khúm núm, đến Thừa Mạnh cũng không dám, đúng là. Ở mấy làng trài như thế này, đàn ông trong nhà phần lớn phải ra khơi đánh cá, quanh năm suốt tháng vắng nhà. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do vợ quán xuyến, đàn ông ở ngoài có thể nóng tính, thẳng thắn, nhưng về nhà trước mặt vợ thì gần như ai cũng cẩn thận từng ly từng tí, chắc là do áy náy trong lòng. Triệu Đại Hải đi một vòng từ trong ra ngoài, rồi trở lại bong tàu. Đại Hải ca, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Giờ chỉ cần kiểm tra lại lần cuối trước khi ra khơi thôi, xem có gì sơ sót thì bổ sung. Hai chiếc thuyền câu còn lại đang ở chỗ khác, Hà Kiếm và Hà Thúc vẫn đang trông coi hai chiếc thuyền đó. Cha tớ cũng qua đó xem rồi. Không vấn đề gì đâu, mọi thứ ổn cả. Thạch Trung Vi mấy ngày nay luôn ở trên thuyền câu giúp đỡ, nên nắm rõ tình hình. Triệu Đại Hải kể cho Thạch Trung Vi nghe chuyện hôm nay Đinh Tiểu Hương đến nhà anh xem việc san lấp mặt bằng, rồi Dương Cầm và Đinh Ái Liên cũng tới, nên anh mới lái cano đến đây một chuyến. À phải, Lưu Cương Lưu Thúc đến rồi. Cha tớ đang tiếp chuyện, hình như đang bàn bạc gì đó. Thạch Trung Vi nhìn về phía Dương Cầm rồi nói, Lưu Lỗi không có ở trên thuyền câu mà ở nhà. Đại Hải ca, hay là anh qua đó một lát đi. Thạch Trung Vi gợi ý. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định đến nhà Thạch Trung Vi một chuyến. Mục đích chính của anh khi đến đây không phải là để xem thuyền câu chuẩn bị thế nào, mà là đưa Đinh Ái Liên đến gặp Thạch Trung Vi. Đến đây rồi, Lưu Lỗi cũng ở đó, Dương Cầm cũng đi cùng, không qua đó một lát thì hơi kỳ. Đinh Ái Liên nghe xong thì mặt đỏ bừng, vội lắc đầu. Dương Cầm và Lưu Lỗi đã định chuyện rồi, đi gặp Lưu Cưng thì không sao, thật ra cũng gặp rồi. Còn cô và Thạch Trung Vi thì chưa chính thức là gì cả, hai bên gia đình còn chưa gặp mặt, bây giờ cô qua đó thì không tiện lắm, vừa ngại mà cũng không đúng phép tắc. Vậy nhé, Đinh Tiểu Hương nói, vậy em cứ ở lại đây với Thạch Trung Vi đi. Cô nghĩ bụng, bây giờ Đinh Ái Liên thật sự không tiện đến nhà Thạch Trung Vi. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm rời bến tàu, đi về phía nhà Thạch Kiệt Hoa. Anh đứng trước cổng gọi lớn một tiếng thì cửa mở ra. Ồ, Triệu Đại Hải, sao cậu lại đến đây? Sao không gọi điện trước? Thạch Kiệt Hoa có vẻ ngạc nhiên. Triệu Đại Hải cười nói rằng không chỉ có ba người bọn họ đến, mà còn có một người nữa, nhưng đang đợi ở bến tàu, trên thuyền câu. Ha ha ha, Thạch Kiệt Hoa cười lớn. Triệu Đại Hải, cảm ơn, anh biết Triệu Đại Hải đang nói đến Đinh Ái Liên, đây là tạo cơ hội cho Thạch Trung Vi và cô ấy gặp nhau. Thạch Trung Vi dạo này bận chuyện thuyền câu, không có thời gian đi tìm Đinh Ái Liên. Dương Cầm, sao cháu lại đến đây? Lưu Lỗi thấy Dương Cầm thì lập tức đứng dậy đi tới. Dương Cầm chào hỏi Lưu Cương, rồi nhỏ giọng kể cho Lưu Lỗi nghe chuyện cô và Đinh Tiểu Hương sáng nay đã đến nhà Triệu Đại Hải. À, Đinh Ái Liên cũng đến hả? Sao không vào nhà? Thạch Quảng Minh từ trong nhà bước ra, nghe nói Đinh Ái Liên đến bến tàu thì sốt ruột, định ra đó gọi cô về nhà ngồi chơi. Triệu Đại Hải thấy vậy thì vội đưa tay ngăn lại, lắc đầu. Thạch gia gia, bác cứ từ từ thôi, chuyện của người trẻ cứ để người trẻ tự giải quyết, chúng ta cứ chờ nước chảy thành sông là được. Anh biết Thạch Quảng Minh rất muốn gặp Đinh Ái Liên, thậm chí còn mong chuyện này được định đoạt luôn, nhưng nóng vội quá thì hỏng. Cha à, Thạch Kiệt Hoa nói, Triệu Đại Hải nói đúng đấy, chuyện này không cần vội. Cứ đợi đến ngày nào người ta đến cửa thì cha chẳng phải sẽ gặp được sao? Anh gật đầu, bây giờ thật sự không phải lúc. Thạch Quảng Minh là người già từng trải, ban đầu chỉ là hơi sốt ruột, cảm thấy Đinh Ái Liên đến thôn mà không mời vào nhà thì không phải phép. Nhưng nghe Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa nói vậy, ông lập tức hiểu ra. Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi chỉ mới quen nhau chưa lâu, chưa đến mức phải về nhà ra mắt. Ờ, được, được, vậy cứ đợi đến ngày Đinh Ái Liên đến cửa. Thạch Quảng Minh có chút thất vọng, nhưng chuyện này đúng là không thể nóng vội. Triệu Đại Hải chào hỏi Lưu Cương, nghe Thạch Trung Vi nói Lưu Cương và Lưu Lỗi tìm đến Thạch Kiệt Hoa, anh biết chắc là vì chuyện cá mà thuyền câu sắp đánh bắt được. Thạch Kiệt Hoa tìm mấy chiếc ghế, Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ngồi xuống. Thạch Kiệt Hoa chỉ vào Lưu Cương, nói rằng vừa rồi đang bàn chuyện cá khi thuyền câu trở về. Triệu Đại Hải này, Thạch Kiệt Hoa nói, Lưu lão bản vừa bảo là muốn mua mấy con cá mú hoặc mấy loại cá có giá trị khác khi thuyền câu về. Tôi đã đồng ý rồi, lúc đầu định tìm thời gian nói chuyện này với cậu, hôm nay cậu đến đây rồi thì dứt khoát quyết định luôn. Thạch Kiệt Hoa kể chi tiết lại những gì Lưu Cương đã nói với anh. Anh biết Triệu Đại Hải khi đi biển khơi thường câu được mấy con cá mú đá hoặc các loại cá khác, phần lớn đều bán cho Lưu Cương. Nếu chỉ là thuyền câu của mình dẫn người ra khơi câu cá thì mình có quyền quyết định. Nhưng chuyến này là mình hợp tác với Triệu Đại Hải, mà Triệu Đại Hải lại là người chủ trì, chiếm phần lớn, nên mình không có quyền quyết định, phải được Triệu Đại Hải đồng ý mới được. Chuyện này vốn dĩ là do tôi gợi ý với Lưu lão bản mà. Triệu Đại Hải nói, vận may quán dạo này làm ăn cực kỳ tốt, mỗi ngày bán bao nhiêu là tôm cá cua. Tôi biết đều là hải sản địa phương, nhưng có mấy loại cá không phải lúc nào cũng có hàng. Thuyền câu của chúng ta có thể câu được mấy con cá mú lớn ngoài biển sâu, hoặc mấy loại cá có giá trị khác. Tôi đề nghị Lưu Cương Lưu lão bản có thể cân nhắc chuyện này. Xem ra Lưu Cương Lưu lão bản anh đã quyết định rồi nhỉ? Triệu Đại Hải nói thẳng. À, Triệu Đại Hải, tuy chuyện này cần cân nhắc khá nhiều, nhưng giờ thì tôi đã quyết định rồi. khi thuyền câu biển trở về, nhớ chừa cho tôi chút cá ngon nhé. Triệu Đại Hải, nếu cậu cứ việc ra khơi xa câu cá, tôi sẽ không phải lo lắng về nguồn cung cá cho Tiểu Lâu nữa, đặc biệt là cá mú hoặc những loại cá có giá trị khác. Bây giờ thì tôi hoàn toàn yên tâm, như vậy xem ra đây đúng là một phương pháp vẹn cả đôi đường. Lưu Cương sau khi đã quyết định, liền đến tìm Thạch Kiệt Hoa. Vậy thì cứ quyết định như vậy nhé, chờ thuyền câu biển của chúng ta trở về, nếu những người đi câu bằng lòng bán cá qua tay chúng ta. Lưu Lão Bàn cứ đến mà chọn lấy một mẻ cá. Còn một chuyện nữa là Ngô Vi Dân, ông chủ Ngô đã gọi điện cho tôi từ 2 hôm trước, cũng nói về chuyện này. Tôi đã đồng ý rồi. Thạch Kiệt Hoa thấy Triệu Đại Hải đồng ý, mọi chuyện liền được định đoạt như vậy. Lưu Cương và Ngô Vi Dân, một người là chủ quán hải sản nổi tiếng nhất thị trấn, người còn lại là chủ nhà hàng tư nhân ăn nên làm ra. Giá cá mà thuyền câu biển bán cho Lưu Cương và Ngô Vi Dân cao hơn so với giá bán cho các vựa thu mua tôm cá cua, nhờ vậy mà kiếm được nhiều tiền hơn. Ôi! À phải rồi! Sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ? Thạch Kiệt Hoa vỗ trán, nhìn Đinh Tiểu Hương đang ngồi bên cạnh, suýt chút nữa quên mất bố của cô, Đinh Trọng Sơn, chính là người thu mua tôm cá cua. Thạch Thúc! Đây là chuyện làm ăn hợp tác giữa chú và Đại Hải. Nó không liên quan gì đến nhà cháu cả. Tôm cá cua câu được bán như thế nào là chuyện của chú và Triệu Đại Hải. Cháu không có quyền quyết định. Chuyện làm ăn của nhà cháu chủ yếu là thu mua từ những thuyền đánh cá ngoài khơi, không phải thuyền câu biển, có sự khác biệt đấy ạ. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, sớm biết rằng sau khi mình và Triệu Đại Hải xác định quan hệ sẽ gặp phải chuyện như vậy, nên cô đã suy nghĩ kỹ rồi. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác làm ăn, Triệu Đại Hải chỉ là người góp vốn chính, không thể ôm đồm mọi chuyện. Quyết định bán cá như thế nào là chuyện không nên can thiệp. Nhà Thạch Kiệt Hoa kinh doanh thuyền câu biển nhiều năm, có đường dây tiêu thụ riêng. Cá do thuyền câu mang về chắc chắn phải ưu tiên cho những mối quan hệ lâu năm của Thạch Kiệt Hoa trước. Nếu dựa vào mối quan hệ với Triệu Đại Hải để giành lấy số cá này hoặc bán cho những người quen của mình, không phải là không được, nhưng làm như vậy có chút không hay. Điều quan trọng hơn là đây là chuyện làm ăn của Triệu Đại Hải, không phải chuyện của gia đình cô. Cô chưa gả cho Triệu Đại Hải, đương nhiên không thể can dự vào chuyện này. Ngay cả khi cô thực sự gả cho Triệu Đại Hải, cô cũng sẽ không để bố Đinh Trọng Sơn và mẹ Trương Lệ nhúng tay vào những chuyện như vậy. Cá do Triệu Đại Hải câu được sẽ do Triệu Đại Hải bán đi, hơn nữa sẽ không bán cho nhà cô. Một khi bán cho nhà cô, sẽ có rất nhiều phiền toái. Cá do thuyền câu biển hợp tác giữa Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa mang về chỉ có thể do Triệu Đại Hải hoặc Thạch Kiệt Hoa bán, dù ai mua thì cũng khó có khả năng là nhà cô. Nhà cô thường thu mua tôm cá cua từ các thuyền đánh cá ngoài khơi. Một mặt là dựa vào số lượng lớn, mặt khác là thu gom tôm cá cua rồi phân loại thành các cấp khác nhau, kiếm tiền bằng cách đó. Cá do thuyền câu biển hợp tác giữa Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa mang về phần lớn đều có giá tương đối cao. Không phải là nhà cô thu mua thì không kiếm được tiền, chắc chắn là có, nhưng giá thu mua sẽ không quá cao, chắc chắn không thể so với Lưu Cương, Mô Vi Dân và những người khác. Nếu như khi ra giá, Thạch Kiệt Hoa cân nhắc đến mối quan hệ giữa Triệu Đại Hải và cô mà chủ động giảm giá, thì sẽ gây tổn hại đến lợi ích của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải. Lần một lần hai thì không sao, nhưng quanh năm suốt tháng thì sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Đinh Tiểu Hương nhìn nhận vấn đề này vô cùng rõ ràng, Thạch Kiệt Hoa vừa nhắc đến chuyện này, cô lập tức từ chối. Đi thôi, chuyện này tôi sẽ bàn bạc và quyết định với Triệu Đại Hải. Thạch Kiệt Hoa nghe xong hiểu ý của Đinh Tiểu Hương, không muốn chuyện làm ăn của Triệu Đại Hải và chuyện làm ăn của nhà cô lẫn lộn với nhau. Đinh Tiểu Hương tuổi còn trẻ, nhưng nhìn nhận và giải quyết vấn đề rất chín chắn. Triệu Đại Hải có thể câu được rất nhiều cá, chuyến này hợp tác với thuyền câu biển ra khơi, chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn, chỉ cần nhận lấy là có thể bán được tiền, chắc chắn sẽ kiếm được không ít. Đinh Tiểu Hương hiện tại chưa gả cho Triệu Đại Hải nhưng đã lên kế hoạch cho cuộc sống sau khi gả cho anh, luôn suy nghĩ vì lợi ích của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải trò chuyện một lúc, thấy thời gian cũng gần đến giờ, liền cùng Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm rời đi, hướng về phía bến tàu. Thạch Kiệt Hoa tiến Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm trở về sân, vừa vào đã thấy Lưu Lỗi, như con khỉ ngồi không yên, chỉ ra phía cửa. A, Thạch Thúc, con ra bến tàu xem một chút. Lưu Lỗi lập tức lao ra ngoài, chạy rất nhanh, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Hai, nóng này, lúc nào mới lớn được đây? Lưu Cương vừa nói vừa lắc đầu. Ấy chà, Lưu Lão Bản, không phải ai cũng có thể là Triệu Đại Hải được, đúng không? Dù là Lưu Lỗi hay Thạch Trung Vi, tuổi của hai đứa cũng sắp xỉ nhau, đều đang giúp việc ở quán rượu hoặc trên thuyền câu biển thôi mà. Cứ từ từ học hỏi là được. Bọn nó và Triệu Đại Hải tuổi tác không chênh lệch nhiều, lại có quan hệ khá tốt. Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương quan hệ thân thiết, Đinh Ái Liên lại càng là em họ của Đinh Tiểu Hương. Với những mối quan hệ như vậy, thực ra không cần phải lo lắng gì cả. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sẽ chăm sóc bọn nó. Thạch Quảng Minh gác lại chiếc tàu thuốc đang hút giờ, vừa nói vừa nhả khói mù mịt. Lưu Cương giơ ngón tay cái lên. Thạch Quảng Minh quả là cáo già, nhìn thấu đáo mọi chuyện. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đều là những người tài giỏi, Dương Cầm, Đinh Ái Liên, Thạch Trung Vi và con trai ông, Lưu Lỗi, đều có quan hệ rất tốt với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, điều này thực sự rất quan trọng. Lưu Cương và Thạch Kiệt Hoa sau khi bàn bạc xong công việc, không vội rời đi mà tiếp tục trò chuyện. Lưu Lỗi vừa rồi đi ra ngoài chắc chắn là đi tìm Dương Cầm, ít nhất phải nửa tiếng hoặc một tiếng nữa mới về, ông phải đợi thêm một lát. Đại Hải ca. Dương Cầm. Triệu Đại Hải đang cùng Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đi về phía bến tàu thì nghe thấy có người gọi mình. Thoạt đầu, anh còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Lưu Lỗi như một chiếc xe tăng nhỏ, lao vun vút về phía mình. Á, có cần gấp gáp vậy không? Chẳng lẽ đúng là một ngày không gặp như ba năm à? Triệu Đại Hải đợi Lưu Lỗi chạy tới trước mặt, rồi chỉ Dương Cầm đứng bên cạnh. Tên mập ú chết dẫm kia làm gì thế? Cứ thế này mà chạy ra ngoài. Dương Cầm đỏ mặt tía tai. Lưu Cương không có ở nhà Thạch Kiệt Hoa thì không sao, nhưng giờ Lưu Cương đang ở đó, Lưu Lỗi vừa chạy đi, ông ấy thấy rõ mồn một. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Quảng Minh cũng nhìn thấy hết, thế này thì cậu ta còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? À, có gì đâu chứ. Cha tớ chỉ hận không thể tớ cả ngày trời ở cùng cậu thôi. Vừa nãy nếu tớ không chạy đến thì về nhà chắc chắn bị cha mắng. Mặt Lưu Lỗi còn dày hơn cả tường thành. Cậu nói cái gì vậy hả? Dương Cầm không chịu nổi, liền đưa tay véo mạnh Lưu Lỗi một cái. Á, đau. Đau thật đấy. Mặt Lưu Lỗi lập tức biến thành mướp đắng. Hừ, không đau thì tớ véo cậu làm gì, xem sau này cậu còn dám ăn nói kiểu này nữa không? Đầu hàng. Nhất định không. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhìn Lưu Lỗi và Dương Cầm thì không nhịn được bật cười. Thấy Lưu Lỗi chạy đến, Dương Cầm tỏ vẻ giận dỗi, nhưng thực tế trong lòng lại vui sướng vô cùng, chỉ là ngoài miệng không chịu nhường người, muốn giáo huấn Lưu Lỗi một chút thôi. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm bốn người lên bến tàu, đi về phía thuyền câu cá ngoài khơi. Từ xa, họ đã thấy Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên đang nói chuyện gì đó trên boong tàu, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm không vội đi qua, mà tìm một chỗ bên cạnh bến tàu để dừng lại. Đại Hải ca, em thật sự rất muốn cùng anh ra khơi một chuyến. Lưu Lỗi nhìn Triệu Đại Hải, chỉ mấy ngày nữa thôi anh sẽ cùng Thạch Trung Vi ra khơi, mà đi những một tháng. Hơn nữa, cả chuyến đi chỉ có câu cá, nghĩ thôi đã thấy vô cùng ngưỡng mộ. À, chỉ cần cậu thu xếp được thì tớ không có ý kiến gì. Triệu Đại Hải cười nói, ra khơi một tháng thì dài dằng dặc, nói thật thì cuộc sống đó vô cùng buồn tẻ, không phải ai cũng quen được. Lưu Lỗi có lẽ chỉ thấy chuyện này mới mẻ, muốn đi theo ra biển thừa một lần thôi. Lưu Lỗi do dự một chút rồi lắc đầu. Ba năm ngày thì có lẽ còn được, chứ một tháng thì thực sự quá dài. Không phải là quán rượu rời mình thì không được, mà là mình hiện tại đã lớn rồi, lại còn bắt đầu chính thức làm việc ở quán nữa chứ. Ra khơi một tháng đối với Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi mà nói là công việc, là kiếm tiền, còn đối với mình mà nói thì chỉ là đi chơi. Mình không thể làm cái kiểu chuyện như vậy được. Triệu Đại Hải không nói thêm gì, Lưu Lỗi phải tự cân nhắc nặng nhẹ trong chuyện này. Lưu Lỗi quyết định không đi là đúng, cậu ta đâu còn là trẻ con nữa, đâu thể muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi đó. 2. Đại Hải ca. Không biết chuyến này anh ra khơi có thể câu được bao nhiêu cá lớn nhỉ? Chỉ cần tưởng tượng đến những con cá mú vượt quá 100 cân hay cá ngừ đại dương vượt quá 200 cân thôi là đã thấy thèm thuồng rồi. Lưu Lỗi vừa nói vừa không nhịn được tưởng tượng đến cảnh Triệu Đại Hải câu được những con cá lớn trên biển, càng nghĩ càng thấy kích động. Chuyến này chắc là có thể câu được không ít cá lớn đấy. Mùa này đang đẹp mà. Thạch Kiệt Hoa thúc bảo, cá ở ngoài khơi dạo này con nào con nấy đều to tướng. Vậy chắc là có thể câu được những con cá to hơn so với 2 chuyến trước. Triệu Đại Hải gật đầu, 2 chuyến trước, anh đi theo thuyền câu cá của Thạch Kiệt Hoa mà không phải mùa đặc biệt tốt cũng đã câu được nhiều cá như vậy rồi, vậy chuyến này chắc chắn sẽ câu được nhiều hơn nữa. Tiểu Hương, Triệu Đại Hải sắp ra khơi một tháng, vậy chuyện xây phòng ở chẳng phải là cậu phải để mắt tới sao? Thời gian tới tớ chắc chắn phải chạy qua chạy lại nhiều hơn, ngày nào cũng phải ghé qua thôn xem một chút. Sau khi san lấp mặt bằng xong thì bắt đầu xây nhà luôn à? Đúng là có kế hoạch như vậy, có lẽ nhà xây hơi lớn một chút nên sẽ tốn nhiều thời gian, nên tranh thủ bắt đầu sớm. À phải rồi, không phải lần trước cậu bảo nhà Lưu Lỗi định xây một cái nhà mới ở trên thị trấn sao? Chuyện đó thế nào rồi? Tìm vài miếng đất thì chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Tiền nong thì chắc chắn không thiếu, chỉ là phải xem vị trí thế nào thôi. Xây kiểu nhà lầu ấy, lầu một có thể làm mặt tiền kinh doanh các kiểu. Trong khi Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi đang nói chuyện phiếm thì Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương cũng đang tán gẫu, chỉ là nội dung khác nhau thôi. Trên thuyền câu, Thạch Trung Vi đang nói chuyện với Đinh Ái Liên. Ái Liên, 2-3 ngày nữa là em phải ra khơi rồi, chuyến này đi tổng cộng hết 1 tháng. Thạch Trung Vi có chút bất đắc dĩ, anh quen Đinh Ái Liên, cảm thấy rất hợp với mình, muốn có nhiều thời gian ở bên cô hơn, nhưng không còn cách nào khác, thuyền câu cá là công việc kiếm tiền của anh mà. Nếu là thuyền đánh cá bình thường thì còn có thể lùi lại thời gian một chút, do anh quyết định. Nhưng thuyền câu cá thì khác, chỉ cần đã định thời gian thì trừ phi thời tiết đột ngột thay đổi hoặc có chuyện gì khác xảy ra, còn không thì chỉ có thể ra khơi theo đúng lịch trình đã định. Đi đi. Nhà anh chẳng phải là làm cái nghề này sao, còn có thể làm gì khác chứ? Mà này, chuyến này có chắc ăn không đấy, có câu được nhiều cá không? Đinh Ái Liên đã sớm biết nhà Thạch Trung Vi và Triệu Đại Hải hợp tác thu phí câu cá với giá rất cao, tận 200.000 một người. Thu giá cao như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy thì áp lực cũng lớn vô cùng. Đều là người sinh trưởng ở thôn, thị trấn cả, không thể làm ẩu được. Với số tiền lớn như vậy thì phải làm cho thật tử tế, thật đẹp lòng người ta, nếu không thì rất dễ bị người khác đâm sau lưng. Không thể nói là không có chút rủi ro nào, nhưng rủi ro cũng không quá lớn. Có câu được nhiều cá hay không thì đều phải xem bản lĩnh của Đại Hải ca. Đại Hải ca đã mở miệng, dám thu nhiều tiền như vậy thì chắc chắn làm được thôi. Thạch Trung Vi nhìn Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi không xa kia. Họ vừa đến bến tàu không lâu, nhưng không lại đây là để anh và Đinh Ái Liên có thêm thời gian riêng tư. Chuyến ra khơi này áp lực thực sự rất lớn, nếu chỉ thu 2-3 vạn một người thì người ta có câu được cá hay không cũng không quan trọng lắm. Không phải ai ra khơi trên thuyền câu cá cũng câu được cá, cũng kiếm được tiền. Nếu câu không được cá, không kiếm được tiền thì người mua vé câu chắc chắn sẽ cằn nhằn, nhưng chỉ là cằn nhằn thôi. Nhưng chuyến này thu tận 200.000 một người, nếu ra khơi mà không câu được cá, hoặc số tiền bán cá ít hơn 200.000 thì đó không chỉ là cằn nhằn đơn giản nữa. Tuy nói rằng mọi chuyện đều là tự nguyện, nhưng lời nói suông thì vô dụng. Khi mọi thứ bắt đầu và được xác nhận là tự nguyện, xuất phát từ ý kiến cá nhân, nhưng đến lúc thua lộ trắng tay thì lại là một chuyện khác. Việc có câu được cá hay không, bản thân anh cùng Lão Đa và Thạch Kiệt Hoa không có tác dụng quá lớn, ai cũng chạy những tuyến đường giống nhau cả thôi. Mấu chốt nằm ở Triệu Đại Hải. Cùng một vị trí câu, có người câu được rất nhiều cá, có người lại chẳng được bao nhiêu, hoặc thậm chí không câu được con nào. Triệu Đại Hải thường là người câu được nhiều cá nhất. Đó chính là lý do mà những người lên thuyền bằng lòng bỏ ra 200.000 và chấp nhận chia cho Triệu Đại Hải 7 phần lợi nhuận trong lần hợp tác này. Vẻ mặt Đinh Ái Liên có chút nghiêm trọng, nhưng cô không nói thêm gì. Ha! Yêu sen! Chuyện này không cần lo lắng quá. Nhà ta kinh doanh thuyền câu biển lâu năm rồi, hiểu rõ hơn ai hết về chuyện câu cá ở biển sâu. Dám làm chuyện này thì chắc chắn phải có nắm chắc lớn. Tài câu cá của anh Đại Hải cũng đã được chứng minh từ lâu rồi. Nếu không thì ai đời người ta lại bằng lòng móc 200.000 ra để đi câu cá chứ? Trên đời này tiền không tự nhiên mà có, chẳng ai ngốc cả. Hơn nữa, đây lại là chủ ý của Đường tỷ Đinh Tiểu Hương, chị dâu cậu đó. Đường tỷ cậu là người thế nào, chẳng lẽ cậu còn không rõ sao? Nếu không có nắm chắc thì sao dám làm chuyện này? Thạch Trung Vi có chút lo lắng, nhưng cũng không quá lớn. Dù xét về phương diện nào, chuyến ra khơi này cũng không có rủi ro quá lớn. Dù không thể đảm bảo ai cũng kiếm được hơn 200.000, nhưng chắc chắn sẽ có người câu được rất nhiều cá và kiếm được hơn số đó, thậm chí có người còn câu được những con cá lớn mà họ hằng mong ước một cách dễ dàng. Đinh Ái Liên suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, lời của Thạch Trung Vi không sai, toàn bộ chuyện nhìn thì có vẻ rủi ro và áp lực lớn, nhưng thật ra không đến mức như cô tưởng tượng. Yêu sen, chuyến này ra khơi một tháng, chỉ có thể chờ đến khi trở về mới gặp lại em. Thạch Trung Vi nhìn Đinh Ái Liên nói, không phải vừa nói rồi sao, ra khơi đâu phải đi chơi, đây là đi làm việc đó, còn có thể thế nào nữa. Đường tỷ phu và mọi người đã đến rồi, ở đó chờ lâu lắm rồi đó, anh gọi anh ấy qua đi. Có gì thì chờ ra khơi trở về rồi nói. Đinh Ái Liên sớm đã để ý thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đến bến tàu. Cô tranh thủ thời gian hàn huyên thêm vài câu với Thạch Trung Vi. Thạch Trung Vi gật đầu, đứng lên, hướng về phía Triệu Đại Hải không xa hô lớn một tiếng. Triệu Đại Hải nghe thấy Thạch Trung Vi gọi mình liền cùng Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi đi tới. Sau khi Triệu Đại Hải hàn huyên vài câu với Thạch Trung Vi, anh liền cùng Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Đinh Ái Liên lên cano, rời khỏi bến tàu Thạch Giác thôn, biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại một vệt nước dài trên mặt biển rồi nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Chậc chậc chậc, không khéo cậu lại trở thành hòn vọng phu đấy hả? Lưu Lỗi nhìn Thạch Trung Vi đang nhìn chằm chằm vào hướng cano biến mất, trêu chọc. Hả? Chẳng lẽ cậu không phải như vậy sao? Không phải bảo ở nhà nói chuyện rồi sao? Sao còn phải chạy theo ra tận đây? Không phải là muốn nhìn Dương Cầm thêm một chút sao? Thạch Trung Vi đâu chịu khách khí, lập tức đáp trả, móc từ trong túi ra một bao thuốc lá, lấy một điếu ném cho Lưu Lỗi. Lưu Lỗi nhận lấy, đặt dưới mũi người hai lần rồi lắc đầu nguầy nguậy. Anh ta đúng là thèm thuốc thật, nhưng Dương Cầm đã nói, và nói rất rõ ràng là tuyệt đối không được hút thuốc. Lưu Lỗi không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo. Ái chà! Lưu Lỗi! Cậu thật là biết điều đó. Hiện tại Dương Cầm không có ở bên cạnh, mà gần đây một hai ngày cậu cũng không có cơ hội gặp Dương Cầm, chẳng lẽ lại còn lo lắng cô ấy ở xa cũng ngửi thấy mùi thuốc của cậu sao? Thạch Trung Vi thấy Lưu Lỗi như vậy thì biết chắc chắn là Dương Cầm đã dặn dò không cho phép hút thuốc. Chuyện này cũng không có gì lạ. Chuyện lạ là Lưu Lỗi không chỉ không dám hút thuốc khi Dương Cầm ở trước mặt, mà ngay cả khi cô ấy không có ở đó, anh ta cũng không dám. Gan thật sự là quá nhỏ, phải chế giễu một chút mới được. Hả? Đây là đang chế giễu tôi sao? Đinh Ái Liên bây giờ còn chưa nói chuyện này với cậu à? Cậu yên tâm đi, chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi. Uống rượu thì chắc chắn là không tránh được rồi. Nhà tôi mở tiểu lâu, phải làm ăn, mà làm ăn thì chắc chắn phải giao tiếp, phải uống rượu. Vậy thì sao Dương Cầm lại muốn tôi không hút thuốc lá chứ? Anh Đại Hải đây không hút thuốc lá, cũng không uống rượu. Học theo đi, Dương Cầm mới bảo, để tôi không hút thuốc, thậm chí cả rượu cũng phải cố gắng uống ít thôi. Chẳng lẽ cậu cảm thấy sau này mình có thể tránh được sao? Tôi biết cậu không thích uống rượu lắm, nhưng cậu chẳng qua là không thích uống quá nhiều thôi, bình thường chắc chắn vẫn thích nhấp môi một chút. Còn hút thuốc thì khỏi nói rồi, mấy người ra khơi ai mà không hút thuốc, tôi chắc chắn là cậu thích hút thuốc, bây giờ trong túi áo chắc chắn nhét đầy thuốc lá. Yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa đâu, rất có thể lần gặp mặt tiếp theo Đinh Ái Liên sẽ nói chuyện này với cậu đó. Anh Đại Hải không hút thuốc lá, không uống rượu mà vẫn kiếm được nhiều tiền như vậy, dựa vào cái gì mà bây giờ cậu kiếm tiền còn kém anh Đại Hải mà lại dám hút thuốc, lại dám uống rượu hả? Đinh Ái Liên mà mở miệng thì cậu nghe hay là không nghe đây? Lưu Lỗi không hề tỏ vẻ gì, không hề để ý đến việc Thạch Trung Vi cười nhạo mình, miệng thì thao thao bất tuyệt nói ra. Thạch Trung Vi ban đầu còn có chút coi thường, cảm thấy Lưu Lỗi đang nói chuyện giật gân, nhưng càng nghe thì nụ cười trên mặt càng biến mất, trở nên vô cùng nghiêm túc, ngay sau đó cả khuôn mặt biến thành mướp đắng. Lưu Lỗi thật sự không phải đang nói đùa, cũng không phải đang đe dọa anh, mà đang nói một sự thật. Dù nói thế nào thì hút thuốc và uống rượu đều là chuyện không tốt cho sức khỏe. Biết rõ là không tốt cho sức khỏe, dựa vào cái gì mà vẫn cứ phải làm chứ? Anh Đại Hải kiếm được nhiều tiền hơn mình, mà vẫn không hút thuốc, không uống rượu, mình và Lưu Lỗi dựa vào cái gì mà lại hút thuốc, lại uống rượu chứ? Có tấm gương như vậy trước mặt thì mình và Lưu Lỗi còn có lý do gì mà không học theo chứ? Ha ha ha, Đinh Ái Liên chắc không để ý đến chuyện này đâu. Người xung quanh, kể cả bố vợ cô ấy, đều hút thuốc uống rượu kia kìa. Đã sớm thành thói quen rồi. Thạch Trung Vi lắc đầu, anh cũng cảm thấy cách nói này có chút miễn cưỡng. À há, cậu cảm thấy có khả năng sao? Sao Đinh Ái Liên lại không để ý đến chuyện này chứ? Sao có thể không mở miệng yêu cầu chuyện này được? Hơn nữa, cho dù Đinh Ái Liên không để ý đến chuyện này, tôi cũng sẽ nhắc nhở cô ấy, cho dù tôi không trực tiếp mở miệng thì tôi cũng sẽ nói với Dương Cầm, nhờ Dương Cầm hoặc là chị dâu Tiểu Hương nói cho Đinh Ái Liên. Điểm này cậu có thể yên tâm 120%. Tuyệt đối sẽ không bỏ sót đâu. Lưu Lỗi bồi thêm một đao. Thạch Trung Vi nhìn Lưu Lỗi một hồi lâu cũng không biết nói gì, anh biết Lưu Lỗi nhất định có thể làm được chuyện này, là tuyệt đối không thể để mình anh ta chịu khổ, để mặc cho mình tiêu diêu tự tại. Xong rồi. Lần này thì xong thật rồi. Thạch Trung Vi thở dài, có chút luyến tiếc nhìn điếu thuốc đang cầm trên tay. Anh biết trước kết cục này rồi, có lẽ anh chẳng còn hút được bao lâu nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.